Chương 457, Di hệ gỗ chủ nhân. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ta xem bảo bối liếc mắt, ý là muốn hỏi nàng, cũng không thể được đưa cái này sự tình cùng mọi người chia sẻ một cái, nhưng là không đợi ta nói, nàng cư nhiên dùng một loại phương thức đặc thù cho ta đáp án, phương thức này, lại là tâm ngữ tiểu phi, chuyện này cùng mọi người chỉ nói vậy thôi, bởi vì bằng một mình ngươi lực lượng, rất khó giúp ta cởi ra bảy đạo phong ấn. Còn giúp thế nào ta? Ta về sau sẽ từ từ dẫn đạo ngươi. Trong lòng ta một hồi thổn thức, kế tín ngưỡng thời kỳ tư đồ phong hợp 7 lớp phong ấn vũ khí sau đó, ta cư nhiên thu được sở hữu 7 lớp phong ấn trưởng thành hình tinh linh, chỉ là cái này tinh linh một lớp phong ấn không có cởi ra đều như bức như vậy, nếu như 7 lớp phong ấn toàn bộ giải trừ, đây chẳng phải là cường đại đến mức độ nghịch thiên chỉ bất quá, thần cấp nhiệm vụ, ở thánh chiến bách khoa trùng cũng không có xuất hiện đẳng cấp, độ khó hẳn là rất xa giỏi hơn 3 bên trên. Kể từ đó, bảo bối cũng được thần bí tồn tại, nàng rốt cuộc là thân phận gì, vậy là cái gì dạng nhân vật mạnh mẽ sở hữu ở trên người nàng phóng thích 7 lớp phong ấn năng lực mê à, nàng chính là một cái mê cho nên, điều này cũng làm cho rất dễ dàng giải thích nàng có thể dùng tâm ngữ cùng ta trao đổi. Đây đối với ngươi tới nói, phải là một bí mật chứ bí mật, đều là chia sẻ cho mình tin cậy nhân, ta tin kém ngươi, mà ngươi tin kém bọn họ, đúng không những lời này nhất châm kiến huyết. Cho nên, ta cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem cái này nhiệm vụ nội dung cùng chung cho mọi người thấy sau đó, trên mặt khó nén kinh dị màu sắc. Tuy là chiếm được ta long chi giận năng lượng, nhưng là bảo bối sắc mặt như trước rất khó nhìn không chỉ có là môi tím bầm, liền sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Tiểu Phi, ta thật có chút không chịu nổi, nhất định phải ngủ trước một hồi, xin lỗi mọi người, trận chiến đấu này, có thể cùng ta vô duyên. Nhìn nàng vô thần mắt to. Ta có chút đau lòng, vội vàng sử dụng triệu hồi thuật, đem nàng thu hồi tinh linh trong không gian. Phía trước, không có sương mù dày đặc, thậm chí màu nền màu cũng không coi là dày đặc, hết thể chung quanh có thể thấy rõ ràng, nhưng là luôn cảm giác có một loại đặc biệt đè nén đồ đạc bao phủ ở nơi này một khoảng trời bên trên, khiến người ta ngược bị đè nén. Ta và cả Puxino cho ra nhất trí kết luận, gì hệ gồ nơi khối địa đồ này, rất có thể xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, năng lực của nó. Có thể sẽ rất xa ngự trị ở bên trên chúng ta, đây cũng chính là bảo bối cảm giác không thoải mái nguyên. Nhân. Bởi trên bản đồ không có đường kính, cho nên chúng ta chỉ có thể theo rừng rậm một bên tung cắt. Đột nhiên, bên hai truyền đến một hồi chói tai quái khiếu, tầm mắt ở xa, cư nhiên xuất hiện một loại quái dị sinh vật phong điểu chỉ là, đó cũng không phải thông thường phong điểu, mà là một loại cái đầu lớn ước chừng dài một thước đại hình phong điểu, nó mỏ dài mảnh như kim châm. Cánh dường như quạt điện giống nhau nhanh chóng xoay quanh, ở cả phiến trong rừng rậm qua lại xoay quanh. Khi ta long chi nhãn chọn đọc loại sinh vật này thể thuộc tính lúc, không khỏi có chút líu lưới, chúng nó thực sự rất mạnh đuổi gai phong điểu phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 145 cấp lượng máu, 580.000 không vật lý công kích lực, 34.000-36.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 không kỹ năng, đâm liên tục. Đâm mù chi đâm lực công kích đã có thể phá vỡ ta trước mặt vật lý phòng, hơn nữa, ma phòng cũng tương đối xuất sắc. Cả Puxino đem đầu chuyển hướng về phía ta, đánh như thế nào, nói chuyện đi. Trong tay ta ngưng tụ ra một tầng thanh sắc khối không khí, lấy cực nhanh tốc độ phách về phía khoảng cách ta gần nhất một con bùi gai phong điểu. Ba bùi gai phong điểu thân thể một cái nghiêng về phía sau. Trên đỉnh đầu toát ra một cái khả quan thương tổn chữ số 27548 bị đau phong điểu vô vội cánh, lấy nhanh như điện chớp một dạng tốc độ hướng ta nhào tới, trong lòng ta không khỏi cả kinh, khá lắm, cái này tốc độ di động hơn ta vô cùng xa, xem ra muốn quần sắt là phi thường khó khăn, chậm rãi rõ ràng đi bụi gai phong điểu rất nhanh gần người, cái kia dường như tế kiếm sắc bén như vậy mỏ ở trên người của ta như máy may châm chọc một dạng. Mặc dù nhanh chóng điểm đâm nhiều dưới, lượng máu của ta cư nhiên ở trong chớp mắt rơi mất hơn vạn điểm, loại này tốc độ công kích, không thua gì phía trước ở chuông gió cốc đụng phải gió xả. Ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, song quyền tề phát, nam đạo lệnh thấu xương ngân quang ở trên người của nó vỡ ra 1895-120142 bạo kích 4420 tháng 2 năm 2354 tháng 8 năm 27864 may mắn không thôi. Người này tốc độ đánh mặc dù nhanh như tật phong, nhưng là né tránh năng lực cũng rất một dạng, 5 lần công kích cư nhiên kinh người chúng hết. Thế nhưng, người này rất nhanh khoe khoang nổi lên chính mình tổn hại chiêu trò, cái kia dài nhọn độc thứ bên trên rất nhanh trùm lên một cái tầng ánh sáng màu đen, ở trên đỉnh đầu ta ra sức một đâm chỉ cảm thấy hót của mình một hồi làm đau, ánh mắt mơ hồ len ken gợi ý của hệ thống ngài bị bùi gai phong điệu đâm mù chi đâm kỹ năng công kích, hư hại 7548 điểm HP, lâm vào mù trạng thái, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 5 giây bất quá, ta cũng không có kinh ngạc, đang ở. Trước mắt mới vừa biến thành màu đen thời điểm, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái tịch quyển hai cái hốc mắt, trước mắt hy vọng, băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật phát uy một chữ, thoải mái băng vũ vô ưu cũng không cần cho ta bổ huyết, bởi vì con bà nó cùng với chính mình kinh người lực công kích cùng hấp huyết thuộc tính đủ để đem tổn hại huyết khôi phục lại, mọi người phải làm chỉ là đem trước mặt bùi gai phong điệu giết mà thôi, duy nhất một cái không làm việc đàng hoàng thuộc về. Capuccino, lúc này đang ở một mình đấu một con phong điệu, soát chính mình kỹ năng độ thuần thục, làm nhậm chức chức nghiệp ẩn sau đó, Capuccino có mấy cái kỹ năng độ thuần thục muốn soát, nói vậy nếu như đều soát đến cao cấp thời điểm, lại cùng tạp thời điểm có thể sẽ tăng vài phần phần thắng. Mà bùi gai phong điệu công kích hình thức coi như tương đối chỉ một, phổ thông kết hợp nhanh chóng đâm liên tục, cuối cùng đuổi theo chi đâm mù chi đâm, cường độ công kích với ta mà nói còn có thể ứng phó, thế nhưng đánh tới cả bụ xì nổ trên người cũng có chút đau, một lần phổ thông công kích phải mang đi hắn hơn vạn điểm lượng máu, bất quá, người này do vì toàn bộ mẫn thêm điểm, né tránh cao vô cùng, chạy chỗ mau có chút làm người ta hoa cả mắt, cộng thêm băng vũ vô ưu cho hắn bổ huyết, hắn càng là gối cao vô ưu. Không đến 15 giây, ta khống chế một cái này bùi gai phong điệu đã bị tươi sống bóp chết, khiến cho người cảm thấy hết ý là, mọi người lấy được kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, mặc dù là dập phân phối, nhưng là liền phát ra thấp nhất băng vũ vô ưu, đều thu được so với phân phối đồng đều còn nhiều hơn ra một chút kinh nghiệm. Hơn nữa, chính là một cái cấp tinh anh quái vật, cư nhiên rơi mất 30 nhiều miếng kim tệ, rơi xuống số lượng cũng là đồng đẳng cấp quái vật tinh anh gấp 2. Lạc Lam cười một cái nói, hắc hắc, nơi đây không sai, là một thu tiền tốt địa phương. Lạc Lam chỉ nói đúng phân nửa, đem nàng nói bổ sung toàn, đó chính là nơi đây thích hợp trang bị trình độ tương đối cao người chơi qua đây giết quái, bởi vì cũng không phải là tất cả ngoạn gia lực phòng ngự cũng có thể được với phong điệu công kích chỉ tiêu, mặc dù là trọng giáp người chơi ở chỗ này cũng sẽ bị diện tích lớn phá vỡ, trừ phi phòng ngự của hắn hệ thống tương đương cường hãn, tỉ như, ta, càng tỉ như hơn tiểu tĩnh. Rất nhanh, chúng ta kéo ra trận thế, ta, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, cạm tục xino, phỉ nhi cùng với nước ngập lạc thiên sủng vật một người kéo một con phong điểu, sau đó, đem mấy tên này tập trung ở cùng nhau, liền khống chế mang đàn soát, băng vũ không sầu áp lực cũng không có vì vậy mà biến lớn, ta và tiểu tĩnh cùng với nước ngập lạc thiên không cần nàng tăng máu, con bà nó chạy chỗ cùng hấp huyết thuộc tính, nước ngập lạc thiên dựa vào sủng vật. Tiểu tĩnh thì dựa vào chính mình thép tấm một dạng lực phòng ngự, còn như còn lại ba cái chiến sĩ, cũng là cận chiến người chơi trong cao thủ, chạy chỗ ý thức vô cùng mạnh mẽ. Thuyền cận vẫn ở chỗ cũ ngoại vi đùa cực kỳ kiêu ngạo, mê loạn chi vũ si đi khá một chút liền thả ra ngoài, hơn nữa còn là không phải còn bù vào trầm mê, hóa đá các lộ bị chữa chiến vũ, đem các loại phong điểu hành hạ dục tử dục tiên, mà Lạc Lam thì cùng dực phong ở ngoại vi phong thích kỹ năng đánh lan có thể. Liền 10 năm một tiện không có việc gì là có thể thả một cái lôi liên vui đùa một chút. Mà ở nhẹ nhàng như vậy vui thích bầu không khí dưới, mọi người đánh quái hiệu suất kinh người, soát đến 1 giờ sáng thời điểm, chúng ta đã lôi y ra cả phiến rừng rậm một mảng nhỏ khu vực, không sai, chỉ là một mảng nhỏ, cả phiến rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, bùi gai phong điệu chúng ta xem như là soát chấm dứt, bởi vì ở liếc mắt thanh tuyền bên cạnh, chúng ta QNZ tìm không được cờ nữ A thành đoàn phong điểu, chỉ có thể nhìn được một con toàn thân lóng lánh bảo thạch một dạng sáng bóng chim to. Con chim này là muốn so với thông thường phong điểu còn muốn lớn hơn vài vòng, có điểm đặc biệt là, cánh của nó lại có bô nở mảnh, nhưng lại chiều dài 2 cao y đầu thế nhưng, khiến cho chuyện ta lo lắng chưa tư nở dê xuất hiện, con này song đầu phong điểu như cũ chỉ là vật lý công kích, chỉ bất quá. Lực công kích cao một điểm mà thôi địa phục tinh nô bộc mì lộ y y hệ nhị phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 150 lượng máu, 32,000 vật lý công kích lực, 4,300-5,000 lực phòng ngự vật lý, 3,000 phòng ngự ma pháp lực, 3,000-4,000 kỹ năng, cơn lốc nhanh đâm, phi điểu đàn tập kích, giấc ngủ chi châm B giới thiệu, Dì hệ gô nơi, ưu tính chi xâm người thủ hộ một trong, sở hữu hoa lệ bề ngoài cùng cực mạnh năng lực phi hành, đã từng làm địa phục tinh tín sư vãng lai với ma vũ đại lục cùng ly nổi xa đại lục trong lúc đó, bởi dì hệ gô vùng đất mở ra, nó bị địa phục ngôi sao là mì ạ triệu hồi phòng thủ, ngăn cản ly nổi xa đại lục dũng giả chiếm giữ nơi đây. Truyền thuyết cấp phẩm cấp cùng lực công kích tuy làm người ta giật mình, nhưng này bê giới thiệu cũng là tuyên truyền giác ngộ, xem ra, dì hệ gỗ vùng đất chân chính chủ nhân, chắc là ma thần 12 sao địa phục ngôi sao là Mỹ ạ, dư A theo 12 sao bài danh, nó là địa cầu trung thực lực kém nhất một cái có thể mặc dù như thế, thực lực kia vẫn là chúng ta hiện nay không đả thương nổi. Ta có một cái to gan suy đoán, bảo bối sở dĩ lại ở chỗ này cảm giác không khỏe, có thể là Lạ Mì ạ tạo thành. Cho nên, nếu như chúng ta có khả năng mở nơi đây, e rằng bảo bối liền cũng sẽ không khó chịu như vậy. Vậy được rồi, hết thể vắt ngang ở trước mặt chúng ta bê, đều cho ca nằm xuống đi, ta muốn đạp thi thể của các ngươi đi nên chiến cái kia cường đại ma vật N.